Đế Bá, chương 5829, một con quạ đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải rác mấy bút, chính là buộc vòng quanh một con quạ đen. Một cái dương cánh mà bay quạ đen. Dạng này một con quạ đen, là như vậy sinh động, là như vậy có khí thế. Liền cho người ta một loại phá thạch mà ra cảm giác. Đáng sợ hơn chính là, dạng này một cái khắc họa tại trên tấm bia đá quạ đen. Nhưng lại có bao trùm cửu giới, là toàn bộ thế giới kéo ra màn che. Hai cánh của nó mở ra thời điểm, liền tựa như là màn đêm bao phủ toàn bộ thế giới một dạng. Ở thời điểm này, cửu vị yêu thần cũng không khỏi nhìn xem dạng này một con quạ đen mà xuất thần. Bình thường mà nói, quạ đen, có điểm không may, cũng không phải là cát tường sinh linh. Nhưng là, trước mắt dạng này một con quạ đen, nào chỉ là chẳng lành đơn giản như vậy đâu. Thậm chí có thể nói, dạng này một con quạ đen, chính là bao trùm tại hết thảy sinh linh phía trên. Trước đó, cửu vị yêu thần đã từng thấy qua vô số hung thú mãnh cầm. Thậm chí cũng đã gặp phượng hoàng dị tượng, cảm thụ qua phượng hoàng chân huyết uy lực. Làm thần thú, phượng hoàng đã là đứng hết thảy phi cầm tẩu thú đỉnh phong. Chính là hết thảy phi cầm tẩu thú chí cao vương giả. Bao trùm tại hết thảy phi cầm tẩu thú phía trên. Nhưng là, giờ này khắc này, nhìn thấy dạng này giải rác mấy bút chỗ phác họa ra tới quạ đen thời điểm. Cửu vị yêu thần có một loại ảo giác. Đó chính là dạng này một con quạ đen. Nó bao trùm tại hết thảy sinh linh phía trên. Bao gồm thần thú, tỉ như phượng hoàng, chân long, thế nhân đều biết. Phượng Hoàng, chân long làm thần thú, lấy sinh linh căn nguyên mà nói. Bọn chúng chính là thế gian sinh linh mạnh mẽ nhất, có được huyết thống tuyệt luân vô bỉ. Đây là thế gian bất luận sinh linh gì đều là không thể so sánh cùng nhau. Nhưng là, trước mắt giải rác mấy bút này chỗ phác họa ra tới quạ đen. Lại là bao trùm tại cao hơn hết, bao trùm tại Phượng Hoàng, chân long những này thần thú phía trên. Nếu là không phải mình tự mình cảm thụ, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đây là cái gì đâu? Nhìn xem dạng này một con quạ đen, cửu vị yêu thần cũng không khỏi vì đó vừa mất thần. Tại trong nháy mắt này, cửu vị yêu thần moi ruột gan, đều không có nghĩ ra, đến tột cùng có như thế nào một con quạ đen, có thể cùng chân long. Phượng Hoàng cùng so sánh, thậm chí là bao trùm tại Phượng Hoàng, chân long phía trên, làm một đời yêu thần, chính là yêu đạo xuất thân. Cửu vị yêu thần có thể nói đối với trong yêu đạo hết thảy sinh linh, đều là rõ như lòng bàn tay mới đúng. Nhưng là, quản chi hắn moi ruột gan, đều muốn không ra có như thế nào một con quạ đen, có thể bao trùm tại Phượng Hoàng, chân long phía trên. Đây chính là không có bất kỳ ghi chép gì. Tại thời khắc này, cửu vị yêu thần liền ẩn ẩn ý thức được có chỗ nào không ổn. Tựa như là có cái gì cấm kỵ một dạng. Vừa nghĩ tới dạng cấm kỵ thời điểm, cửu vị yêu thần tại nội tâm chỗ tựa như là đụng chạm đến cái gì. Trong chớp mắt này, hắn giống như là mò tới bậc cửa một dạng. Trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, toát ra mồ hôi lạnh. Có lẽ chính là cấm kỵ, cửu vị yêu thần trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động. Không dám nghĩ lại, dù sao, thế gian cuối cùng rồi sẽ có một ít cấm kỵ. Mà lại, dạng này cấm kỵ, không chỉ có là có thể đưa tới họa sát thân, thậm chí có khả năng sẽ đưa tới họa diệt môn. Coi như hắn một tôn yêu thần, cũng không thấy sẽ sợ dạng này cấm kỵ. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn không thể không nhìn kỵ. Dù sao, vạn nhất Long giáo có cái gì đại tai nạn, hắn vị lão tổ này, chính là không thể đổ cho người khác. Tiên sinh, đây là trường sinh thời cơ. Sau khi lấy lại tinh thần, cửu vị yêu thần cũng ẩn ẩn cảm nhận được cái gì. Tìm tòi đến cái gì? Trước mắt dạng này một con quạ đen, quản chi để cho người ta xem không hiểu nó ẩn giấu ảo diệu. Như vậy, nếu là nơi này chính là có dấu trường sinh thời cơ mà nói, đó chính là trước mắt con quạ đen này, cũng có thể nói như vậy. Lý Thất Dạ cười cười, Ở thời điểm này, tâm hắn tồn nhất niệm, vạn đạo tương thông. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ trên thân tản ra quang mang nhàn nhạt. Cửu vị yêu thần không khỏi vì đó khẽ giật mình. Còn chưa rõ Lý Thất Dạ muốn làm gì thời điểm. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thân thể phân giải. Không sai, Lý Thất Dạ thân thể liền ngay trong chớp mắt này phân giải. Nhưng là, không phải loại phân giải bị ngoại lực trùng kích hoặc là hủy diệt kia. Cũng không phải là loại phân giải phá thành mảnh nhỏ kia. Tại thời khắc này, Lý Thất Dạ thân thể giống như là trong nháy mắt phân giải làm đếm mãi không hết phù văn một dạng. Cái này rất giống Lý Thất Dạ thân thể liền ẩn chứa toàn bộ thế giới đại đạo. Theo thân thể này phân giải trong nháy mắt, vô số phù văn ngưng tụ, dung hợp, hóa thành một đạo lại một đạo thật nhỏ đại đạo pháp tắc. Mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều cất giấu vô tận đại đạo ảo diệu. Liền xem như một đầu nhỏ bé đại đạo pháp tắc, cũng có thể để cho người ta cố gắng cả đời đi lĩnh hội. Ở thời điểm này, nghe được, ông, hơi run rẩy thanh âm vang lên. Lý Thất Dạ thân thể phân giải kia, hóa thành vô số nhỏ bé pháp tắc thần liên thân thể. Ở thời điểm này giống như là một cỗ lưu lượng một dạng, chảy xuôi mà ra, tại trong, ông, một tiếng. Chỉ gặp trên tấm bia đá con quạ đen kia cũng ở thời điểm này tản ra quang mang nhàn nhạt. Giống như lập tức sống lại một dạng. Tựa như là phe phẩy cánh. Phải bay đi ra một dạng. Ngay một khắc này, hóa thành vô số nhỏ bé pháp tắc thần liên Lý Thất Dạ. Hắn tất cả nhỏ bé pháp tắc thần liên đều hướng chảy con quạ này. Tất cả pháp tắc thần liên tựa như một cỗ dòng nước một dạng. Chảy vào con quạ này trong thân thể. Mà quạ đen nho nhỏ này, lại giống như là có thể nạp trăm sông. Khi Lý Thất Dạ toàn bộ thân thể tất cả nhỏ bé pháp tắc thần liên chảy vào trong đó thời điểm. Nó hoàn toàn có thể thu nạp. Cuối cùng, nghe được, ba, một tiếng, không gian run rẩy. Con quạ đen này trong nháy mắt tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Quang mang đánh thẳng tới, để cho người ta trong nháy mắt khó mà mở hai mắt ra. Liền xem như cửu vị yêu thần, cũng bị quang mang như vậy trùng kích đến lui về sau mấy bước. Cái này sáng chói không gì sánh được quang mang, cũng là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt, liền cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Đây là, khi cửu vị yêu thần có thể thấy rõ ràng hết thảy thời điểm. Nhìn quanh bốn phía, Lý Thất Dạ biến mất không thấy, lại nhìn bia đá. Bia đá cũng thay đổi thành vô tự thạch bia. Vừa rồi tại trên tấm bia đá con quạ đen kia cũng biến mất không thấy. Biến mất, trong chớp mắt này, cửu vị yêu thần lập tức ý thức được cái gì? Thì thào nói, trường sinh thời cơ, liền giấu tại đây. Cửu vị yêu thần lập tức minh bạch. Đây mới thực sự là tiến vào trường sinh thời cơ một cái ngưỡng cửa. Chỉ có tiến nhập, đó mới có thể chân chính đụng chạm đến trường sinh thời cơ. Bằng không mà nói, hết thảy vậy chỉ bất quá là hoa trong kính, trăng trong nước thôi, căn bản cũng không khả năng đi chạm đến, sẽ một mực bị cự tuyệt tại ngoài cửa. Cửu vị yêu thần cũng muốn biết trường sinh thời cơ là cái gì. Hắn cũng nghĩ bước qua ngưỡng cửa này, hắn thật sâu hít thở một cái, học Lý Thất Dạ bộ dáng, đưa tay, đi vuốt ve vô tự thạch bia, làm một đời vô song yêu thần. Cửu vị yêu thần thiên phú đích thật là kinh người. Cho nên, ở thời điểm này, hắn học Lý Thất Dạ động tác cùng tiết tấu. Đi vuốt ve bia đá. Muốn cảm thụ được tấm bia đá này ảo diệu. Hắn cũng nghĩ giống như Lý Thất Dạ. Triệu hồi ra con quạ đen kia. Sau đó nương tựa theo con quạ đen này. Bước qua đạo môn khảm này, đi đụng chạm đến trường sinh thời cơ. Nhưng là... Quản chi cửu vị yêu thần đem động tác học được giống như quản chi hắn chỗ vuốt ve tiết tấu. Vận luật là cùng Lý Thất Dạ giống nhau như đúc. Nhưng là, quạ đen trung quy là chưa từng xuất hiện. Cửu vị yêu thần ngay cả thử nhiều lần, đều không có xuất hiện con quạ đen kia. Hắn cũng chỉ đành từ bỏ. Trung quy là vô duyên. Cửu vị yêu thần cũng nhìn thoáng được. Biết mình không có khả năng chạm tới trong đó trường sinh thời cơ. Lý Thất Dạ tiến nhập một không gian khác. Ở chỗ này, hết thảy đều là đứng im. thời gian, không gian, vật chất các loại hết thảy đều là đứng im, dạng này một cái đứng im chi địa. Nó đã không tuế nguyệt, cũng không ảo diệu, hết thảy đều im ắng, cũng là 10 phần yên tĩnh. Tại trong không gian như vậy, tựa như là vô cùng vô tận. Cũng chính bởi vì vậy, cho người ta một loại ảo giác. Tại trong không gian như vậy, tựa hồ trăm ngàn vạn năm đều là giống nhau. Không có bất luận cái gì biến thiên. Quản chi là chút nào biến thiên cũng không biết. Cái này tựa như là cho người ta một loại vĩnh hằng cảm giác. Nhưng là, chân chính lĩnh ngộ được dạng này cấp độ tồn tại. Bọn hắn lại biết, đây cũng không phải là cái gì vĩnh hằng. Chẳng qua là một loại đứng im thôi. Chân chính vĩnh hằng, chính là tại Rion tháng 5 như dòng nước chảy vĩnh hằng. Mà không phải đứng im, lúc này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó. Trước mặt hắn nhấc tay chỗ cao, lại có một nhánh chạc cây trống rỗng xông ra. Không sai, một nhánh chạc cây này ra. Một nhánh chạc cây này bị không tính thô to, mạnh có cổ tay lớn nhỏ. Cắt cành chạc cây chính là thưa thớt, không có bao nhiêu cành lá. Nhưng là, lúc có cường giả, vừa nhìn thấy nhánh chạc cây này thời điểm, nhất thời hiểu ý thần dung mạnh. Trong lòng nhấc lên không có gì sánh kịp kinh đào hải lãng. Trước mắt nhánh chạc cây này chính là kim hoàng. Nhưng là, nó không phải hoàng kim đúc thành. Cắt cành chạc cây tựa như là thái sơ tạo thành. Không sai, chính là lấy thái sơ chi khí, thái sơ chi đạo tạo thành. Dạng này chạc cây, chợt nhìn, vẫn không cảm giác được đến cái gì. Nhưng là, cẩn thận đi xem, trong chạc cây có vô số đường vân. Mỗi một đường vân, nó đã không phải là ẩn chứa đại đạo, mà là ẩn chứa đạo căn. Đây cũng chính là nói, chính là như vậy một đầu nho nhỏ chạc cây. Nó đã là cất giấu đại đạo hết thảy. Thậm chí có thể nói, đại đạo khởi nguyên chính là nơi này. Đương nhiên, đây không phải đại biểu cho tất cả khởi nguyên. Chỉ ít, một cái nào đó đại đạo hoặc là thiên địa ảo diệu một cái nào đó khởi nguyên. Chính là ở chỗ này. Tại trình độ nào đó mà nói, nếu là ngươi có thể có được dạng này một nhánh chạc cây, đó chính là ngươi có thể trở thành nắm giữ một bộ phận đại đạo chi nguyên tồn tại. Nắm giữ đại đạo chi nguyên, cái này sẽ ý vị như thế nào? Cái này không chỉ là có thể để ngươi tu luyện đạt tới quỷ thần khó lường địa vị. Thậm chí có thể nói ngươi tông môn đệ tử, ngươi hậu thế, đều có thể đời đời kiếp kiếp đi tu luyện ra ảo diệu nhất công pháp. Vô địch chi thuật, có thể nói, có được dạng này đại đạo chi nguyên. Quản chi là giữa thiên địa một loại nào đó đại đạo chi nguyên. Đó chính là mang ý nghĩa truyền thừa của mình. Chính là có thể vạn cổ vĩnh hằng. Quản chi không phải truyền thừa cho mình tử tôn. Cũng sẽ có hậu nhân đi kế thừa y bát của ngươi. Đây là một loại vạn cổ bất diệt truyền thừa. Trên nhánh chạc cây này, lá cây chính là thưa thớt. Nhưng là, quản chi là thưa thớt lá cây. Chỉ cần một mảnh dạng này lá cây, đó đều so ngươi có được đạo quân công pháp, vô song chi thuật mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Thần chưa hẳn đã siêu thoát. Tiêu dao là một cách sống, trải nghiệm từng kiếp nhân sinh, chính là tùy hứng như vậy. Cách chương.